Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 302 người ái mộ nhiệt tình. Sáng sớm, Hạ Tân liền mang theo một thân đen kịt như u ám công chúa ra cửa. Một thân hoa lệ hắc sắc cà đặc la lị váy, rất là làm người ta ghé mắt. Người phụ trách bảo hôm nay là ngày cuối cùng, tham gia dưới chung kết quyết tái thì tốt rồi. Hạ Tân nắm đêm hè tay nhỏ bé hỏi, ngươi có chuẩn bị tiết mục gì sao? Đêm hè ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ hỏi, tiết mục, không phải hát thì có tiền cầm sao? Ân, hiểu như vậy đã cùng rồi. Hiển nhiên đêm hè cái gì cũng không còn chuẩn bị. Cùng này bình thường diễn tập xã đoàn khả năng không so được. Bất quá Hạ Tân kỳ thực cũng không còn yêu cầu gì. Nàng đùa vui vẻ là được rồi. Cái khác đều là thứ yếu. Đi tới Giang Nam Đại học cửa. Hạ Thi Kỳ cùng Trúc Hiểu Huyên đã tại nơi này. Hai người cùng thường ngày trang phục. Hạ Thi Kỳ một đầu ấm áp màu đỏ mái tóc đem mình bao gồm nghiêm nghiêm thật thật. Trên cổ còn buộc lại nhảy trắng như tuyết khả ái khăn quàng cổ. Trúc Hiểu Huyên còn lại là một đầu phiêu giật đuôi ngựa. Một thân thanh lương hoạt bát hóa trang. Có vẻ tươi mới. Hạ Tân trong lòng kỳ thực có chút may mắn. Mặc dù là đã nói trước ở nơi đây tập hợp. Bất quá hai người trả lời. Một cái xem tâm tình. Một cái căn bản không trả lời. Mà lại nói không có khả năng cùng Hạ Thi Kỳ cùng đội. Không nghĩ tới cơ nhiên đều tới. Hạ Tân mỉm cười lên tiếng chào. Sớm a, thật ngại quá hơi chút đã tới chậm điểm. Hạ Thi Kỳ như trước hai tay hoàn ngực, một bộ lãnh đạm dáng vẻ. Liếc Hạ Tân liếc mắt, đả kích nói, nói rất hay giống như ngươi chừng nào thì tới sớm qua giống nhau. Ngoặc kép chấm chấm. Trước sau như một nghiêm khắc, Hạ Tân không lời chống đỡ. Tuy là sự thực như vậy, nhưng hắn cảm thấy cái này cũng không có thể hoàn toàn tự trách mình. Vì sao chính mình rõ ràng đều sớm nửa giờ, vẫn là tới trễ nhất đâu? Ước hẹn đã đến giờ cuối cùng là mấy giờ a? Hai người này rốt cuộc là mấy giờ tới được? Các nàng không ăn điểm tâm sao? Trúc Hiểu Huyên còn lại là một bộ nhanh nhẹn biểu tình. Thấp tử, không có trễ, ta cũng là vừa xong. Hạ Thi Kỳ liếc nàng một mắt, muốn nói cái gì, bất quá lại lập tức thu lại. Mấy người gian thoạt nhìn không có thay đổi gì, phảng phất là cùng trước một dạng quang cảnh. Hạ Tân có như vậy trong nháy mắt đều phải cho rằng trước có phải hay không một giấc mộng rồi. Bởi vì nhìn hai người thái độ chưa từng cái gì cải biến. Hạ Thi Kỳ cũng không giống là cái kia cắn môi, khóc nói. Đã cho ngươi hạ nguyền rủa Hạ Thi Kỳ. Hiểu Huyên cũng không giống là cái ánh mắt kia cực nóng. Đẹp đẽ như lửa Hiểu Huyên rồi. Như bây giờ làm cho hắn an tâm không ít. Đang trên đường tới hắn vẫn còn lo lắng các loại các dạng sự tình đâu. Bởi vì một ngày sự tình sản sinh biến hóa. Ngươi liền không còn cách nào xác định hắn biết hướng tốt phương hướng. Vẫn là hướng hư phương hướng chuyển biến. Sẽ có hay không có người thụ thương các loại. Được rồi, đi trạm xe buýt a. Hạ Tân nói rằng, chỉ là đêm hè một người đã đầy đủ dụ cho người nhìn chăm chú. Hiện tại ba nữ sinh đứng một khối. Vậy thì thật là phải nhiều thấy được có bao nhiêu thấy được. Đang chờ xe một đoạn thời gian, mấy người hầu như thành toàn tràng chú mục tiêu điểm. Cái này còn là lần đầu tiên bốn người cùng nhau lên xe buýt đâu. Bất quá lần này không có ngày hôm qua vấn đề khó khăn. Bởi vì Hạ Thi Kỳ cùng Trúc Hiểu Huyên đều trực tiếp ngồi xuống bên cạnh một người ghế ngồi. Hạ Tân cùng đêm hè ngồi xuống hai người tọa. Hạ Tân âm thầm may mắn lấy. Lần này cuối cùng cũng không cần đứng hơn một giờ. Lúc ẩn lúc hiện rồi. Xe còn chưa mở một hồi đâu. Tự ra phát hiện nghiêm trọng đường ngăn trở. Hình như là bởi vì trên đường hai chiếc xe điều khiển đụng nhau. Tiếp đến theo đuôi hơn 10 chiếc xe. Tạo thành chỗ tắc đường. Đoạn đường này ngăn trở ước chừng cản trở một giờ chưa từng có thể lái được đứng lên. mọi người trong xe đều nóng lòng. Sau đó Hạ Tân liền nhận được phụ trách hạng mục này người phụ trách điện thoại. Tới không có à, đến hàng đêm nữa à? Hạ Tân trả lời, không được à, xe tắc đường, đừng à, ngươi nhanh lên một chút à, sẽ chờ các ngươi, ta cũng không còn biện pháp à, giao thông công cộng đều ngăn trở cái này đâu, ngươi làm cho những tiết mục khác lên trước à, ngươi nghĩ rằng ta chưa thử qua sao, phía dưới đều tranh cãi ngất trời rồi, chửi chúng ta tấm màn đen, quy tắc ngầm đâu, nói đầu phiếu cao nhất cos bị chúng ta đập chết, làm sao không có lên đài, ta sợ các ngươi nếu không qua đây, máy này đều phải cho sốc, không có nghiêm trọng như vậy à. Hạ Tân cũng không biết từ lúc nào có cái gì bỏ phiếu. Trên thực tế đây là trên nét một cái đầu phiếu. Hàng đêm lần trước ca hát ảnh chụp, cùng với video bị phát đi tới, sau đó lấy ưu thế tuyệt đối nghiền ép rớt tên thứ hai, bị bầu thành nhân khí cao nhất cos. Kỳ Hạ bình luận ở 2 giờ bên trong liền vượt 10.000 rồi. Hơn nữa tuyệt đại đa số mang theo khen ngợi, tỷ như, thật là đáng yêu, hàng đêm, ta yêu ngươi, đây là thiên sứ sao, là thiên sứ à, hình như là ác ma, cái này trang phục, là ma nữ sao, ta ở hiện trường có chứng kiến, tên là gọi hàng đêm, ở dưới đài lúc mắng người, tự xưng Vladimir công chúa đâu, tên là gọi hàng đêm sao, thật là đáng yêu. Ta thiên sứ, không đúng, ta tiểu công chúa, để cho ta ôm một chút đi, ta có thể cầm một năm thọ mệnh đổi. A, lần đầu tiên thấy A, giống như hai thứ nguyên nhân vật rốt cục phủ xuống ba thứ nguyên. Ta đã rơi vào tay giặc không còn cách nào tự kềm chế. Nói cũng tốt, êm tai, rất có cá tính A, là chung hai, còn mang một ít ngạo kiều sao. Khi nào chả có biểu diễn sao? Mặc dù đối với cái này mỗi lần đều rất rác dưới khắp nơi triển khai là không có hứng thú. Bất quá vì ta tiểu công chúa, ta liền miễn vi kỳ nan nhìn dưới được rồi. Có cụ thể biểu diễn thời gian sao? Tuy là khắp nơi triển khai càng ngày càng rác rưởi, vì hàng đêm, ta cũng muốn đi nhìn một chút. Ngoặc kép chấm chấm, chờ đã các loại khen ngợi. Cho nên đó là một xem mặt thời kỳ a. Người phụ trách lau đổ mồ hôi nói, có hay không nghiêm trọng như vậy ngươi qua đây nhìn một chút sẽ biết. Chỉ cao chớ không thấp hơn, ngàn vạn lần không nên coi khinh những người ái mộ cuồng nhiệt trình độ a. Hạ Tân hùa theo trả lời, ta biết, ta sẽ tận lực nhanh lên một chút. Hạ Tân đương nhiên là không tin, cho rằng cái này là người phụ trách thúc giục người thủ đoạn đâu. Hàng đêm làm sao có thể có người ái mộ đâu, nàng nhiều lắm cũng liền lên đài hát qua một ca khúc mà thôi. Cho nên mấy người là chậm rằng rặc ở sau một tiếng rưỡi đến. Ở giữa Hạ Tân tổng cộng nhận cái kia Tây Trang người phụ trách 11 điện thoại. Thực sự là khủng bố, thậm chí mấy người đến thời điểm, thật xa liền thấy người phụ trách kia chờ ở khắp nơi triển khai cửa. Trời nóng bức này. Thực sự là khổ cực hắn, đêm hè lôi kéo Hạ Tân tay, có chút ít khoe khoang nói, nha, cái này tiểu lâu la còn rất biết lễ phép, cũng biết tới cửa nghênh tiếp ta, cảm tạ trời đất, các ngươi xem như tới, người phụ trách cảm động đều phải khóc. Hạ Tân cười khan, vị này thật là đủ làm hết phận sự. Sau đó từ người phụ trách mang theo đêm hè về phía sau đài đơn giản trang phục dưới. Hạ Tân mấy người còn lại là đi trước mặt phòng khách chờ đấy. Vừa vào phòng khách, Hạ Tân biết là người phụ trách vì sao gấp gáp như vậy. Hắn là phụ trách cái này cos tự do biểu diễn bộ môn. Trên đài bị ném một đống lớn dưa và trái cây giấy vụn. Thậm chí ngay cả túi sách, băng ghế đều có. Cũng khó trách hắn sẽ nóng nảy rồi. Hơn nữa hiện trường càng là các loại bất mãn tiếng nổi lên bốn phía. Làm cái gì à? Nói xong một giờ đi ra. Bực này một cái giờ đồng hồ lại một giờ đồng hồ. Cứ như vậy trêu chọc ta nhóm phải. Vừa mới lên đài này là vật gì? còn dám hay không lại xấu một chút. Mù ta 24K hợp kim titan mắt chó. Uy, lão tử nhưng là ngồi một giờ xe đặc biệt sang đây xem hàng đêm. Nếu không, có quỷ mía nhìn ngươi nhóm cái này một đống yêu ma loạn vũ đâu. Một giờ tính là gì? Ta nhưng là đặc biệt sáng sớm 6 đốt lên tới. Từ sát vách thành phố ngồi 3 giờ đường sắt ngầm qua đây. Chuyên môn tới hiện trường xem Vladimir tiểu công chúa hàng đêm. Liền đối với ta như vậy sao? Tuyệt đối có tấm màn đen. Hộp tối thao tác. Hàng đêm tiết mục là bị xóa sao? Làm hắn sao? Ngoặc kép chấm chấm. Các loại tiếng mắng chửi liên tiếp. Một ngày có cốt lên đài, sẽ phát hiện dưới đài một đống dưa và trái cây giấy vụn lấy đường parabol hình thức hướng trên. Đài ném tới, phải nhiều đồ sộ có bao nhiêu đồ sộ, trực tiếp đập cốt xuống đài. Hạ Tân bây giờ là biết vì sao người phụ trách tích cực như vậy. Những người này, dường như có điểm điên cuồng a. Hạ Tân nhìn về phía Trúc Hiểu Huyên nói rằng, Trúc Hiểu Huyên giang hai tay ra nói, khắp nơi triển khai vẫn luôn như vậy lạp, bởi vì càng làm càng kém, mời cos một năm so với một năm nghiệp dư, người tới cũng càng ngày càng ít, lại truyền ra phe làm chủ âm thầm ăn hoa hồng, chờ đã mặt trái tin tức, điên cuồng hơn người còn không có gặp qua đâu, đêm hè vốn là khả ái xinh đẹp cùng tinh xảo đồ sứ con nít tựa như... được người ta yêu thích. Tại gia tộc ở tại Lãnh Tuyết Đồng nhà mướn phòng thời điểm, phụ cận hàng xóm láng giềng sẽ không có không phải thích hắn. Mỗi lần đêm hè xuất môn, luôn có thể thu được các loại thúc thúc bá bá, gia gia nãi nãi chuyển bánh kem, kẹo, quả đông lạnh, bánh gato chờ đã đồ đạc, cũng không cần chính cô ta mua đồ ăn vặt. Đương nhiên, thỉnh thoảng còn bị kéo qua đi yêu cầu đi nhà bọn họ ăn cơm trưa ăn cơm tối. Đã từng còn có hai cái đời ông nội vì tranh nhau làm cho đêm hè đi nhà bọn họ ăn cơm chiều. Phẫn nộ còn kém không có tại chỗ đánh nhau. Hiện tại, đêm hè ở trên đài lại bị bên người một đống sinh vật ngoài hành tinh một phụ trợ. Quả thực liền cùng thiên sứ vậy, rất tự nhiên thắng được nhất trí khen ngợi. Hơn nữa tính cách của nàng, nói, đều cùng hoàn cảnh của nơi này kỳ thực rất xứng đôi. Lúc này mới đưa tới nhấc lên một dậy sóng. Trúc Hiểu Huyên nói rằng cái này, ngẩn người, nâng cằm lên, ý vị thâm trường cười nói. Cẩn thận rồi, hàng đêm có thể phải hòa, xem chung quanh nóng bỏng trình độ, liền cùng mấy năm trước, vài cái tương đương nổi danh cos tới bên này lúc. Tình huống không sai biệt lắm, đến lúc đó sẽ có một đống cuồng nhiệt người ái mộ cả ngày đi nhà ngươi cửa cắm điểm rồi. Ngoặc kép chấm chấm, chớ nói nhảm, nàng chỉ bất quá trước đi tới hát một ca khúc mà thôi. Ngay cả nhạc đệm phối âm chưa từng, Hạ Tân đương nhiên không thể bại lộ gia đình địa chỉ. Thật không biết những người này nghĩ như thế nào, thẳng đến đêm hè lên sân khấu. Hiện trường chỉ có đột nhiên yên tĩnh lại, ngay sau đó lập tức bạo phát ra vang dội đến, hầu như muốn đem nóc nhà ném đi tiếng thét chói tai. Nghe Hạ Tân màng tai một trận rung động, đêm hè đầu đội cao quý chính là Thủy Tinh Vương Miện. Người khoác cổ xưa Vladimir trường bào, quần áo hắc sắc tinh xảo ca đặc váy. Thoạt nhìn rất có vài phần châu Âu thời Trung Cổ trong cổ bảo Vladimir công chúa mùi vị. An tĩnh, đêm hè liền kêu rồi hai tiếng phía dưới vẫn là một đống ồn ào tiếng. Để cho nàng hơi không kiên nhẫn rồi, tức giận hô to một tiếng, câm miệng. Phía dưới lúc này mới an tĩnh lại, đêm hè khẽ nhíu mày, mại xinh xắn bước chân tiến lên. Trông coi trên đài đầy đất rác rưởi, có chút không vui nói, thực sự là nhất bang không biết lễ phép tên, ném loạn đồ đạc, bất quá nàng cũng không còn quá để ý, ngược lại không phải là nhà mình địa phương, biến thành chỗ đổ rác cũng không cái gọi là, chính mình chỉ là tới hát một bài, 5 phút là đủ rồi, sau đó có thể lấy tiền cho ca ca. ở đêm hè hát cho tới khi nào xong thôi. Đêm hè lần nữa cảm nhận được nhiệt tình của các khán giả. Cùng với tuyên truyền giác ngộ tiếng thét chói tai. Thực sự là quá điên cuồng. Sau đó mấy người mới đi cùng Vương Văn Vương Vũ gặp mặt. Chứng kiến ba người, Vương Văn hơi xanh đen trên mặt, lộ ra vẻ mặt sang sảng nụ cười. Thật tốt quá, ta còn đang muốn là chiêu không đến người phải làm sao đâu. Ta biết là ngươi có thể. Vương Vũ nói, bên này người trình độ phế vật rồi. Hoàn hảo, tìm được mấy người các ngươi cường lực. Nhanh đi báo danh a. Ta đã không kịp đợi muốn ra sức đánh thiên đường này ngớ ngẩn. Được rồi, ngươi làm sao thuyết phục các nàng. Tới nói cho ta một chút. Vương Vũ đính béo mập cái bụng. Hoàn toàn một bộ không sợ lạ bộ dạng. Ôm lấy Hạ Tân bả vai. Hạ Tân cười khan. Không trả lời, hoàn toàn nói không nên lời. Mấy người hướng về đấu trường đi tới. Vương Văn thuận miệng hỏi một câu. Được rồi, vị trí phân phối thế nào? Đôi ta hạ bộ tương đối thích hợp. Hơn nữa đúng đúng dưới mặt đường tương đối quen rồi. Dễ dàng đối phó. Các ngươi thì sao? Hạ Tân nói, ta vị trí nào đều có thể tiếp nhận. Sau đó mấy người xem hướng về phía Hạ Thi Kỳ cùng Trúc Hiểu Huyên. Bởi vì hai người đều là chơi trong, có thể đến cùng làm cho ai tới chơi nàng am hiểu vị trí. Hạ Thi Kỳ nhìn về phía Hạ Tân, ngươi quyết định. Trúc Hiểu Huyên cũng nhìn về phía Hạ Tân. Ta nghe thấp tử, trong lúc nhất thời tầm mắt mọi người đều tụ tập ở Hạ Tân trên người. Làm cho ai đánh đường giữa? Hạ Tân cái chán treo tiếp theo tích mồ hôi lạnh. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.